Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, Nhan Khê, nương nương, hạ nhân vội vàng cúi đầu, không cần hành lễ, Vũ Thân Vương như thế nào? Nàng thản nhiên nâng tay, hồi nương nương, thái y nói, vương gia đã muốn ổn định, đánh đầu là cái mặt thêu xanh biếc cành so giáp cô nương. Nhan Khê gật đầu, ngươi gọi cái gì, xem bộ dáng. Là vương gia người bên cạnh đi, hồi nương nương lời nói. Nô tỳ Thúy Vân, là vương gia thông phòng, Thúy Vân gợn sóng không sợ hãi. Nhìn ra được là cái lợi hại, Nhan Khê phất tay, được rồi, vương gia cứu bản cung cùng hoàng thượng, bản cung này liền tới xem hắn. Các ngươi đều đi xuống đi, hạ nhân đều lui. Nhan Khê nhìn gian phòng này, không tính tráng lệ, nàng kiếp trước liền nghe nói. Vũ Thân Vương không thích xa hoa lãng phí, thập phần đơn giản, chậm rãi bước hướng đi hắn, Nhan Khê ở trước giường ghế ngồi, nếu tỉnh, liền mở mắt ra đi, nếu là không muốn cho bản cung nói chuyện, bản cung rời đi chính là, không phải, hắn vội vàng mở mắt ra. Ta chỉ là sợ ngươi sinh khí, Nhan Khê khẽ cười một tiếng. Sợ bản cung sinh khí, vậy ngươi sớm đi chỗ nào? Ngay từ đầu, làm gì đến tiếp cận bản cung, thực xin lỗi, Nhan Khê vẫy tay. Vũ Thân Vương nhanh thu hồi lời này, ngươi vì bản cung buông tha mệnh, bản cung nào dám nói cái gì, tự nhiên mang ơn, nếu ngươi là thật muốn bản cung dễ chịu, đang hảo hảo dưỡng thương đi, sau này, đừng lại như vậy, ngươi chắc là sẽ không tha thứ ta. Đúng không, hắn nói giọng khan khan. Nhan Khê đột nhiên nở nụ cười một trận, Vũ Thân Vương, bản cung ngày xưa, vẫn cho là, ngươi là cơ trí bình tĩnh, nay mới biết được, ngươi lại vẫn là một đứa trẻ, có cái gì nguyên không tha thứ. Hoàng quyền tranh đấu xưa nay đã như vậy, nói cái gì ai đúng ai sai, chỉ trích ai hảo cùng không hảo, chính nghĩa tà ác, chung quy quyết định bởi người thắng, bản cung nay thân ở trong đó. Cuộc đời này cũng vô pháp tránh thoát, không, theo bản cung thân là như mặt trời ban trưa Nhan gia nữ nhi một khắc kia khởi. Liền đã định trước cả đời này, không thể làm chủ, Khê Nhi, không nên như vậy, ta không muốn ngươi biến thành quyền lực nô tài, không nguyện ý ngươi lây dính huyết tinh, ta thần sắc hắn vội vàng, không muốn không muốn, nàng đột nhiên mất tính nhẫn nại, vậy ngươi làm a? Lúc trước Bùi Ngọc tiếp cận bản cung thời điểm, của ngươi thực hiện là noi theo hắn, huynh đệ các ngươi tranh đấu, bản cung cái gì cũng không biết, lại thành kia lợi thế. Sau này bản cung tiến cung, ngươi biểu hiện hơn thương tâm a, biểu hiện của ngươi, chính là ngày đó hôn bản cung, chính là mỗi đêm canh giữ ở nơi đó, chính là đối với bản cung, nói một ít tình thầm ý nặng, trừ đó ra ngươi đang làm gì? Vĩ đại Vũ Thân Vương, ngươi rõ ràng tay cầm thực quyền, nhưng ngươi trừ mở miệng nói một đống vô nghĩa nhường bản cung tha thứ dùng cái này làm cho chính. Mình dễ chịu, ngươi làm cái gì, ban đầu ở rừng trúc, ngươi một bên muốn bản cung nhận mệnh tiến cung, muốn bản cung cùng Bùi Ngọc đoạn tuyệt quan hệ, một bên rồi hướng bản cung hôn môi không tha, ngươi chiêu này thật sự là cao a, ngươi thật như vậy tinh thâm. Ngươi như thế nào cái gì cũng không dám làm a, thậm chí, ngươi có thể hay không cái gì đều không muốn làm. Nhan Khê đôi mắt ửng đỏ, ngài có thể cái gì đều không làm, bản cung sẽ không oán hận, nhưng ngươi a, cái gì đều không làm đồng thời, ngươi còn đang không ngừng nói, không ngừng mà dùng ngươi kia trương miệng phun ra dễ nghe lời nói nhất định muốn bản cung tha thứ. Dựa vào cái gì? Trên đời nào có như vậy quy củ, như vậy bất công a? Ngươi nói thực xin lỗi, bản cung nhất định phải tha thứ, không thì ngươi liền đáng thương, ngươi liền vô tội, đúng hay không a? Của ta thân vương điện hạ, nàng xem qua đến, Nhan Khê bình tĩnh trở lại, nàng thanh âm thả cực nhỏ, đột nhiên cười khẽ, Đan Quế cho rằng bản cung hận ngươi, là vì bản cung cùng ngươi hữu tình, nàng sai rồi. Bản cung kỳ thật không hận ngươi, chỉ là chán ghét ngươi, Bùi Viên Khanh sắc mặt tuyết trắng. Tay hắn chân luống cuống, nàng nói hết thảy cũng làm cho hắn không lời nào để nói. Hắn là yếu đuối, nàng nhất châm kiến huyết đem hắn đích thật bộ mặt vạch trần đi ra. Bản cung chán ghét ngươi bộ dáng thế này. Ngươi biết không, liền tính Bùi Ngọc gạt ta, Bùi Kỳ gạt ta chỉ biết hận, bởi vì bọn họ ít nhất, từ đầu tới đuôi, đều là giả, điều này làm cho ta vững tâm như sắt. Nhưng ngươi, ngươi ngay từ đầu tiếp cận bản cung liền mục đích không thuần. Sau lại mối tình thắm thiết bộ dáng, ngươi nguyện ý vì bản cung xá sinh quên chết, nhưng ngươi tại bản cung nên chết tâm thời điểm, thừa dịp hư mà vào, đuổi đi Bùi Ngọc bóng dáng ngươi đến hôn môi ta. Vũ Thân Vương, ngươi dám nhìn thẳng vào lòng của ngươi sao? Bản cung bất quá hơi thêm dụ dỗ, ngươi liền đem kế liền kế. A, bản cung tín, tin ngươi nói, ngươi là yêu bản cung, được bản cung cũng biết, ngươi đầy đủ yếu đuối, ngươi vô năng, ngươi cái gì đều muốn, được ngay từ đầu cái gì cũng không dám trả giá, thẳng đến đã thành kết cục đã định, ngươi mới lại đây đánh bạc mệnh. Nhan Khê thần sắc lạnh lùng, cùng hắn trắng bệch mặt đối diện, ngay cả lúc trước, ngươi thậm chí không dám ở hoàng đế dưới ý chỉ tiến đến thỉnh cầu hắn tứ hôn. Ngươi ngay cả tại phụ thân của mình trước mặt biểu đạt thích nữ nhân đều không dám. Ngươi biết hoàng đế sủng ái ngươi, nhưng ngươi từ đầu tới đuôi, ngươi cái gì đều không có làm, ngươi chỉ biết nhìn, nhìn bốn năm, ngươi duy nhất làm, chính là nhường bản cung đối Bùi Ngọc hết hy vọng, chính là ngủ bản cung, sau đó nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ngươi chỉ biết nói, ngươi chừng nào thì mới có thể làm, nếu ngươi chỉ biết gọi không làm, vậy ngươi liền cho bản cung câm miệng, ngươi sợ, lại hận. Nàng nhẹ nhàng, bình tĩnh nói xong, nhưng là a, chính là bởi vì cái dạng này, bản cung thậm chí ngay cả hận quyền lực của ngươi đều không có. Vỏn vẹn bởi vì ngươi nói ngươi yêu ta, ngươi nói ngươi là thật tâm, ngươi vì ta cản một kiếm. Ha ha ha ha, nàng đỏ vành mắt cười lạnh, các ngươi Bùi gia người đều đến khó xử ta, gạt ta thương ta, ngươi cho rằng chính mình đa tình sâu. Nhưng ta không lạ gì ngươi như vậy vui vẻ, Vũ Thân Vương. Bản cung bắt ngươi không có biện pháp, trừ miệng nói vài câu, bản cung cái gì cũng không thể làm. Ngươi xem, ngươi rất thích, ngươi được nếm đến tư vị này. Bản cung này thực hiện, nhưng là noi theo ngươi à, đúng rồi. Ngươi không phải nói thực xin lỗi sao? Bản cung không cần ngươi bồi thường, cũng không muốn nghe lời ngon tiếng ngọt. Ngươi cứ như vậy hảo hảo sống, tại đây Vũ Thân Vương phủ, sống một đời đi. Nàng đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài. Khê Nhi, dù có thế nào, ta đều hy vọng ngươi khoái hoạt hạnh phúc. Ta, hắn không biết có thể nói cái gì, ta sẽ sống, nếu đây là ngươi hy vọng, không cần vương gia quan tâm. Bản cung sợ là không vài ngày sống đầu, cho bệ hạ thương nghị qua, bệ hạ như có cái gì, bản cung muốn đi chôn cùng. Nàng nhẹ bẫng, nói xong nâng tay mở cửa. Bùi Viên Khanh định ở đằng kia, thấy nàng đi xa, hắn mạnh lao xuống giường. Không, không có khả năng, ngươi nói cái gì? Điều đó không có khả năng. Vương gia, vương gia. Thúy Vân vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Trước kia bản quân không rõ, hiện tại biết, ngươi sở dĩ như vậy đối với hắn, là bởi vì ngươi đối với hắn bất lực, giết không được lại không có cách nào khác thương tổn, chỉ có thể sử dụng lời nói chọc hắn giao. Ngươi thậm chí, đều không muốn lợi dụng hắn, không nhọc quân tử bận tâm. Bản cung tự có ý tưởng. Ngô, bản quân đương nhiên sẽ không quản quá nhiều, chỉ là muốn nói cho ngươi biết một sự kiện. Trường Tức thản nhiên nói, ngươi là phượng mệnh, không phải hoàng đế mệnh. Nếu là muốn làm nhân gian đế vương, vậy thì làm tốt tuổi thọ chết tận điên dại mà chết chuẩn bị. Mà, ngươi muốn đảm đương khởi, nguyên bản hoàng đế lịch sử sứ mệnh, không thể ảnh hưởng đời sau mệnh quỹ. Nàng dưới chân hơi ngừng, Đan Quế tiến lên đây đỡ. Nương nương thỉnh lên kiệu, đi Nhan gia. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, bản cung biết, đa tạ quân tử, hãy yên tâm, bản cung tự nhiên nắm quyền, trường mệnh trăm tuổi. Nàng cúi đầu lên kiệu kia một cái chớp mắt, ánh mắt nhiếp nhân, thần sắc lạnh lùng, trường mệnh trăm tuổi là đừng suy nghĩ, khi đó ngươi thôi gấp, cái gì đều không muốn nghe, của ngươi tuổi thọ, chỉ có 82, không phải đến 100 tuổi. Trương Tức tùy ý nói, tận đủ, lịch sử Trường Hà, quyền lực chi tranh, cũng không khỏi sống đến cuối cùng nhân tài là người thắng. Bản cung sẽ cười, xem bọn hắn một đám đi chết. Lòng của nàng, giờ khắc này ngược lại càng thêm lạnh lẽo. Trương Tức nguyên tưởng rằng, loại này vì ngươi chết kịch tình, nhân gian nữ nhân nhất ngăn cản không trụ đâu. Nhan Khê đích xác ra ngoài ý liệu, tựa như lần đầu tiên gặp mặt nàng cho nàng ấn tượng một dạng. Quyết định, chết cũng không quay về. Bọn thần xin đợi hoàng hậu nương nương đến, Nhan gia thượng hạ mọi người quỳ đầy đất. Nhan Khê đứng ở kiệu đuổi bên trên, một chút nhìn rất xa, tất cả đều là Nhan gia người. Nhan Nguyệt, ngươi thật đúng là nhường bản cung thất vọng, nếu là lúc trước phàm là ngươi có thể có một chút tâm. Mang theo Nhan gia già trẻ đi như vậy mấy cái, nàng nay, cũng sẽ không xảy ra tay đối phó muội muội của mình. Trước nàng còn tôn chút nhân từ, không muốn cùng những kia hậu cung nữ nhân không qua được. Không muốn cùng bản thân thân nhân không qua được. Đáng tiếc a, sớm nên nhận rõ, nàng nếu là muốn đi con đường đó, nhất định phải trước đó làm tốt vứt bỏ hết thảy chuẩn bị. Suối, ngài, nương nương, ngài ăn cái này. Ngày xưa a, ngài yêu nhất Nhan Chính Khôn gắp một khối đường giấm chua tiểu xếp hàng đến nàng trong cái đĩa. Tha thiết nhìn nàng, cha, này đều không có người ngoài. Ngài vẫn là gọi ta Khê Nhi đi. Cái gì nương nương, nghe làm bất hòa, nàng mỉm cười. Cho Nhan Chính Khôn gắp một khối cá. Từ thị làm Nhan Chính Khôn kế thất. Giờ phút này ngược lại coi như chấn định. Chỉ là cười, cũng không dám nói nhiều. Khê Nhi a, lúc này ngươi như thế nào đột nhiên trở lại? Nhan Chính Khôn có chút thấp thỏm, chung quy trong cung vừa mới trải qua ám sát, nữ nhi là đi ra xem Vũ Thân Vương, bệ hạ tuổi tác đã cao, mà quốc sự bận rộn, nữ nhi liền thay phần này công sự, nàng nhẹ giọng nói. Trở về cũng là nhân tiện, không ngại sự, đúng đúng đúng, không biết vương gia như thế nào a? Này mấu chốt, bọn họ cũng không dám thiện động, nhìn tinh thần là thật tốt, thái y cũng nói thực ổn định, không có tính mạng chi ưu, nàng ăn một miếng đồ ăn. Đúng rồi, nữ nhi rời nhà lâu ngày, sớm liền tưởng niệm thân nhân, nay trở về, càng là muốn niệm mà ni muốn mang muội muội tiến cung chơi đùa 2 ngày. Không biết, nhị nương cảm thấy như thế nào? Nàng nhìn về phía từ thị run lên. Qua đi Nhan Khê thì không phải là dễ chọc, từ lúc tiến cung về sau, nàng cũng không có phát tác qua Nhan gia, nàng vốn tưởng rằng, nàng đã sớm quên đâu, ai biết đến để đã tới. Từ thị buông xuống bát đũa, gian nan cười cười, nắm chặt bên người tay của nữ nhi, nương nương nói tự nhiên cực kỳ, chỉ là ngươi muội muội ngươi cũng nhìn thấy, bất quá 8 tuổi mà thôi, có thể biết cái gì. Tiến cung là thiên đại phúc phận, cũng là cấp nương nương tranh mặt, nhưng liền sợ, nàng tuổi con nhỏ, bất hảo thành tính, bị thần phụ chiều hư, cho nương nương nhạ họa, gọi bệ hạ không khoái, chẳng phải là không tốt, nàng nói, chán đã muốn thấy hãn, Nhan Khê ngoác, từ thị lặng lẽ đẩy một phen, Nhan Kiều Kiều sợ hãi đi lại đây, Nhan Khê nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn, là cái mỹ nhân bại hoại. Cha nhất định thực thích Nhan gia gặp chuyện không may thời điểm. Nghe nói cha tại chỗ tự vận, từ thị vì nữ nhi không bị vũ nhục, tươi sống đem 12 tuổi nữ nhi nghẹn chết, theo chính mình theo cha mà đi. Nhan gia thượng hạ, nữ nhân phần lớn bản thân chấm dứt, Nhan Chính Khôn cũng cảm thấy nữ nhi không đúng. Khô khốc cười, sao có thể chứ, ngươi vẫn là cha tối sủng ái khuê nữ, nay tiểu bộ dáng. Cùng bản cung năm đó thật là có vài phần giống, nhị nương hảo hảo giáo dưỡng, đừng làm cho bản cung thất vọng nghe nàng nói như vậy. Từ thị đại ra một hơi, nàng dẫu môi, đa tạ nương nương khen, thần phụ nhất định đang hảo hảo dưỡng, không dám làm trái, đúng rồi, bản cung tam muội muội đâu, đều 16, nên xuất giá a, Nhan Khê nói, từ thị sửng sốt, lặng lẽ xem nàng thần sắc. Đôi mắt hơi đổi, dường như nghĩ thông suốt cái gì. Cái này, ngược lại là còn chưa, ngươi cái này chủ mẫu làm như thế nào? Nguyệt Nhi cũng là của ngươi hài nhi. 16 cũng bất an xếp, Nhan Chính Khôn không nữ nhân như vậy tâm tư nhẵn nhủi. Lão gia muốn trách, ta không dám nói gì. Chỉ nha đầu kia, cho nàng nhìn chúng vài mối hôn sự đều không hài lòng. Mỗi ngày nghĩ thấy người sang bắt quàng làm họ, ta lần trước cho nàng nói quan ngũ phẩm gia đích thứ tử chính thê. Lấy thân phận của nàng, đây coi là thật tốt đi. Nhân gia tại Long Lâm Quân trong nhậm chức phó giáo úy. Nhân phẩm tướng mạo cũng không tệ, trong nhà trước cũng không có cái gì tiểu thiếp chướng mắt. Ngươi nói, ta còn chưa đủ vì nàng nghĩ. Chính nàng suốt ngày nghĩ làm vương phi câm miệng, tại Khê Nhi trước mặt, nói nhăng gì đấy, Nhan Chính Khôn vội ho một tiếng. Từ thị biết nghe lời phải cúi đầu, Nhan Khê cười, cha không cần như vậy, nữ nhi không cảm thấy có cái gì, tam muội muội đến tuổi. Nhị nương mới vừa nói đích xác không sai, chỉ là tam muội muội nếu là không muốn, cũng không tốt miễn cưỡng ai. Khê Nhi, ngươi nói Nguyệt Nhi nha đầu kia, suốt ngày trong đầu nghĩ gì nha, tìm cái hảo nam nhi bình bình vững vàng qua không phải là tốt nhất. Nhan Chính Khôn thở dài. Phụ thân không cần phải lo lắng, như vậy đi, vừa lúc nhường tam muội muội theo bản cung hồi cung, vừa đến bồi bồi bản cung. Một giải sầu khổ, thứ hai nha, bản cung cũng có thể vì nàng giật dây bắc cầu, nếu là thật sự có duyên phận này, cũng coi như thành toàn nàng. Nhan Khê ôn nhu nhìn qua. Nhan Chính Khôn vui vẻ, như thế rất tốt, vô cùng tốt a. Hết chương.